Chiến thần Trấn Quốc, chương 458, 458, chương 459. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Hán phun ra một ngụm máu, cánh tay phải của hắn nứt toác ra, máu thịt be bét như thể vừa bị nổ tung chết tiệt. Cả người hắn bị văng xa mười mấy mét rồi nằm bẹp trên mặt đất. Thất khiếu chảy máu, đầu gục xuống không còn hơi thở. Một cước chết người, những người đang quan sát đều khiếp sợ. Tao sẽ giết mày, Bạch Cốt vận công xông đến chỗ Bạch Hỏ. Tốc độ của Bạch Cốt nhanh như chớp, vung ra từng đòn rất hung hăng. Bếp, nhưng Bạch Hồ lại nhanh hơn, một phát đã có thể bắt được cánh tay người kia. Giác, Bạch Hồ bẻ gãy cánh tay của Bạch Cốt kêu gào thảm thiết, giác giác, sau đó cánh tay, cổ chân, cẳng chân của Bạch Cốt đều bị Bạch Hồ bẻ gãy từng cái. Cả người Bạch Cốt không khác gì một bộ xương nằm trên mặt đất. Trông cực kỳ thảm hại, chết đi, cơ thể kim cương vận lực áp sát đến. Bạch Hộ án đầu hắn xuống, đánh tới tấp, bổ, bổ, bổ, sau 8 cú đấm liên tiếp, đầu kim cương đã máu thịt be bét, khuôn mặt lõm vào trong. Rầm, thân thể to lớn của kim cương ngã rầm xuống mặt đất tạo ra một tiếng động lớn. Ba vị tứ đại tướng quân của Viên Sơn Hà đều bị Bạch Hộ giết chết rồi. Giải quyết xong ba người họ, Bạch Hộ rút ra một chiếc khăn trắng lau tay. Anh cười bảo, cuối cùng cũng lòi ra một tên nhịn đòn tốt, ông đây phải dùng đến 8 đòn mới giết được Cách Trương.